Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 491, hai tên điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 491, hai tên điên. Trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Thù hận giữa Đường Trọng cùng Du Mục bởi vì Tô Sơn mà lên, rồi lại cùng Tô không có quan hệ quá lớn. Sơn Tô Sơn là một người rất đặc biệt đối với Đường Tâm. Bên trong nhật ký của Đường Tâm, 2/5 nội dung là ghi Đường Trọng, 1/5 nội dung khác chính là Tô Sơn. Tô Sơn nói cái gì, Tô Sơn làm cái gì? Ngoài Đường Trọng ra, người mà Đường Tâm nhắc tới nhiều nhất chính là Tô Sơn, mà đại đa số thời gian cô đều ở cùng với Tô Sơn. Hai thành viên của ban nhạc Hồ Điệp là Trương Hách Bản cùng Lâm Hồi Âm thì chỉ được nhắc đến một ít. Quả thật tình bạn trong đại học càng sâu và bền hơn. Bởi vì nó không chứa tạp chất, chỉ đơn giản nhất là xem thuận mắt hoặc là xem không thuận mắt. Lần đầu tiên gặp mặt Du Mục muốn Trọng, Liễu Hạ Huy bởi vì Đường Tâm, cũng vì Đường Tâm cho nên Đường Trọng mới chủ động liên hệ cùng Tô Sơn. Với tính cách đố kỵ thô bạo của Du Mục giữa bọn hắn khó tránh xảy ra xung đột. Của Du Mục, chỉ là hắn bận công nên hắn vẫn chưa có cơ hội TH Soluyen Co Iger. Com nhưng sau khi xảy ra vụ nổ tung thấy đây chính là thời điểm thu hồi lại cả vốn lẫn lời. Trong việc quá hay bởi vì thời gian sân bãi không thích hợp cho muốn một chân lúc quay hắc hiệp, Đường Trọng cảm nê kê com nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com Đường Trọng biết rõ Du Mục hận mình, hắn không rõ thằng đó ở sau lưng làm bao nhiêu việc có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, nhưng hắn chỉ cần biết rõ lúc này đây như vậy là đủ rồi. Chứng kiến sắc mặt Du Mục âm trầm ngồi yên một chỗ, không nói một lời nào, Đường Trọng lại lên tiếng hỏi, thế nào? Không nhớ rõ rồi hả? Có muốn tao nhắc nhở cho mày một chút không? Minh Lý Hồ, cầu gỗ, đúng rồi, còn có một nhân chứng như Công Tôn Tiễn coi như cũng không tồi đúng không? Tao nhớ, rốt cuộc Du Mục cũng mở miệng nói chuyện, thân thể của hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không dựa ra phía sau, cũng không nghiêng về phía trước, chỉ dùng lực lượng sống lưng để chèo chống thân thể. Ánh mắt của hắn không nhìn Đường Trọng mà là nhìn thẳng về phía trước. Nhưng mặc dù như vậy nhưng ngạo khí trên mặt hắn cũng vẫn đang phát ra không ít. Tao cũng đúng như mày nói vậy. Đương nhiên, cái tao muốn chính là hai cái Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương đùi. Mê Chủ Yên, còn đã như vậy, chẳng phải chúng ta nên giải quyết vấn đề sao? Đường Trọng vừa cười vừa nói, tao không thích thiếu người, lại càng không thích người khác thiếu tao. Hai chúng ta đều rõ nhỉ, tao bận nhiều việc, hôm nay không có thời gian. Du Mục nói, hắn biết ưu thế của mình ở nơi nào cho nên hắn tận lực sẽ không lựa chọn cứng đối cứng cùng Đường Trọng. Bởi vì nếu nói đến đánh nhau, chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Yên tâm, cắt ngang một chân mà thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Đường Trọng nói, mấy ngày nay hắn thường xuyên ở trường, Thâm Quyến còn cố ý tìm tới phòng ngủ của Du Mục tìm hiểu qua một ít. Nhưng đám người cùng phòng ngủ của hắn nói rằng hắn rất ít khi trở về, mấy ngày nay đều chưa từng gặp mặt. Đường Trọng, mày định làm gì? Vệ Phong lên tiếng hỏi. Hắn biết rõ Đường nhưng không ngờ thù hận giữa hai người này đã nói chuyện mày muốn lấy tao đã nói rất rõ ràng như là đã tính trước rồi, nếu không thì làm sao có thể khiến cho thằng này chạy. Liễu Hạ Huy không tệ lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hắn là bảo vệ đáng cũng không thể quan hệ gần thêm một bước với hắn. Tao đến đòi nợ đấy, thiếu tao một chân, Đường Trọng nói, mày vẫn muốn trả thay sao? Trọng Đường Trọng nhìn Vệ Phong nói. Hắn biết rõ Vệ Phong và Hoa Minh là bạn tốt cùng Du Mục có mâu thuẫn, lại sâu như thế này, vừa thấy mặt là y hai cái đùi của mày. C-S-O-E-V-E-A-L-L-Y Vệ Phong nghĩ nghĩ rồi đẩy của Du thiếu ra thiếu mày cái gì? Tạo thay hắn trả, mơ tần, a đa, tin của Du phái, cho nên Đường Trọng nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com xe đi xuống, nhìn Đường Trọng nói, Vệ Phong cười khổ, lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi tiền, rút ra hai điếu đưa cho Đường Trọng. Đường Trọng không muốn, chính hắn rút một điếu ngậm trong mồm, sau khi nhen nhóm liền hung hăng hít một hơi, nói, Đường Trọng có mâu thuẫn gì không giải được hay sao? Không thể không chém chém giết giết sao? Tất cả mọi người đều là sinh viên Nam Đại, mày lại là ngôi sao lớn của trường, có nhiều fan hâm mộ, nhiều người nhìn như vậy mà mày vẫn muốn ra tay hả? Có ít người tao có thể nhịn nhưng có ít người tao không thể nhịn được nữa. Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy ánh mắt Đường Trọng hung ác nhìn chằm chằm vào Du Mục. Nếu như mày xem qua tin tức thì chắc hẳn biết vụ án bom nổ tung khi đang quay phim vào thời gian trước đúng không? Vệ Phong kinh hãi, dùng khóe mắt nhìn lướt qua Du Mục ngồi ở trong xe, nói, mày nghi ngờ là Du thiếu gia làm sao? Không phải nghi ngờ mà là khẳng định, Đường Trọng nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng này thật sự là một con sói hoang, hung ác xảo trá, vừa ra tay chính là đại sát chiêu. Nếu như không phải mình cảnh giác tốt, nếu như không phải là tốc độ phản ứng của mình khác hẳn với người thường thì e rằng bây giờ mình đã bị quả bom nổ kia biến thành một đống thịt nát rồi. Đối với kẻ am hiểu dùng máu ăn miếng trả miếng như Đường Trọng thì chết mới là mục đích cuối cùng của Du Mục. Đương nhiên Đường Trọng sẽ không đem mình cũng ngã vào. Hắn biết rõ, với tính cách cực đoan, ngoan hắn cũng sẽ nghĩ cách kéo mình làm đệm dục ra chi tội sao. Du Mục kéo cửa sổ xe xuống, cười lạnh nói. Lưng, thế nào, mày muốn đánh nhau để dò xét bán rẻ mày không sao? Đường Trọng mia mai stati coe toyer, con độc của Du Mục nếu phải chết thì một phát xem có người nào nghiêm trọng. Tốt nhất hay là làm rõ một vệ phong khuyên nhủ, hắn là Du Mục là gã hắn không nhìn thấy Đường Trọng phát sinh giữa hai người xảy ra xung đột nếu như không có chứng cớ thì tao sẽ chủ động tìm hắn sao? Đường Trọng nổi, hắn cưỡi tùm tim nhìn Du Mục nói củ nếu như không phải có tật giật mình thì trong khoảng thời gian này hắn cũng sẽ không phải trốn như vậy, đúng không? Đương nhiên Đường Trọng có chứng cớ, Trần Minh Hoa là em họ của Du Mục thông qua một gã tâm phúc của hắn mua được Lý Sắt trong đoàn làm phim Hắc Hiệp 4. Lý Sắt lại quan hệ mật thiết cùng Lộ Sóng, tổ trưởng tổ đạo cũ. Thừa dịp Lộ Sóng không chú ý, đám người Trần Minh Hoa chuẩn bị tốt lựu đạn thật mọc lên như nấm thay thế cho mọc lên như nấm giả. Cũng có ấn tượng rất tốt đối với Đường Trọng, đúng thể không bảo vệ nhưng hắn thật sự không muốn hát xung đột cùng Du Mục. Hắn bị kẹp ở giữa rất khó chịu đấy. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, Com Win, Com vì có thể đạt mục đích làm tổn thương hoặc là nổ chết Đường Trọng, cô còn nhọc lòng bỏ lựu đạn vào Dương Đạo Vụ vũ khí của Rostock Saxon. Cô đã xem mê Chú Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mê Chú Yên. Còn qua kịch bản, biết rõ câu chuyện tiếp theo sẽ tiến hành như thế nào. Bọn hắn rất dụng tâm, kế hoạch cũng rất hoàn mỹ. Chỉ là bởi vì năng lực của Đường Trọng khác hẳn với người thường cho nên khi thấy lựu đạn nổ, sau khi hạ xuống liền lập tức bổ nhào về phía trước cuối cùng đã ra khỏi phạm vi lực sát thương của lựu đạn. Liễu Hạ Huy Du Mục không biết là Trần Minh Hoa tâm phúc quan hệ không tệ cùng mình đã vô tình tiết lộ một chút tin tức. Mà Trần Minh Hoa lại sớm bị Tô Sơn thu mua, đã thành gián điệp hai mang của hội sở Hồng Ưng. Vì vậy Đường Trọng biết rõ chân tướng sự tình, nghe thấy Đường Trọng nói như vậy, Vệ Phong cũng đã tin một nửa. Bởi vì sau hai ngày xảy ra sự kiện lựu đạn thật nổ tung trong lúc quay Hắc Hiệp, Du Mục đột nhiên đến nhà mình bái phỏng, cũng nói muốn luận bàn thoáng một phát cùng với cao thủ trong bộ đội. Dĩ nhiên cha Vệ Phong đồng ý, hơn nữa còn phái mấy cao thủ trong bộ đội luyện quyền cùng hắn. Sau khi Đường Trọng nhắc nhở, Vệ Phong lại nghiêm túc hồi tưởng một phen, phát hiện ra ngày Du Mục đi tới nhà bọn họ bái phòng chính là ngày Đường Trọng ra viện. Lúc ấy hắn đang ở trong nhà đọc báo, đúng lúc đó vô tình nhìn thấy tin Đường Trọng ra viện, nhưng lúc đó hắn cũng nhiều. Hắn làm như vậy, không phải là muốn trốn tránh Đường Trọng trả thù sao? Du Mục cười ha ha, khuôn mặt gầy do Uehi Chon có ha ưng không suy nghĩ, pháp viện nhất định sẽ thụ lý, sau đó sẽ phán tao có tội. Có phải như vậy hay không? Mét vẹo thành một đoàn, giống như đây là châm chọc. Trừ khi những kẻ quan tòa kia điên rồi thì bọn hắn mới có thể phán Du Mục là hung thủ áo đen phía sau màn bạo tạc nổ tung bởi vì Du Mục đi bái phỏng cao thủ quân đội cùng ngày Đường Trọng ra viện. Petrus co mày khẳng định như vậy thì sao mày không đi tìm người bán đứng mày? Đường Trọng hỏi, thật sự Lý Sắt là một cô gái không tệ. Vốn là tao còn rất thích cô ta nhưng bây giờ tao một mực đang suy nghĩ phải xử lý cô ta như thế nào? Hay Du thiếu gia cho xin chút ý kiến, ánh mắt Du Mục thoáng đảo đi, biểu lộ cũng trở nên càng thêm tối tăm phiền muộn. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, con Đường Trọng nói lên Lý Sắt vậy thì chứng minh hắn quả thật đã biết chân tướng. Người giống như hắn là sẽ không biết tin tưởng ai đấy. Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy mặc dù hắn tìm đến người là tâm phúc của hắn làm chuyện này, là người bảo vệ cùng trợ giúp người nhà họ Du thế nhưng tại thời khắc này, hắn cũng có chút nghi ngờ thằng đấy, bởi nếu thằng đấy không phản bội thì làm sao Đường Trọng lại biết rõ Lý Sắt? Làm sao biết rõ chuyện này có liên quan tới mình? 2906 Lý Sắt phản bội, khả năng này rất lớn, nhưng Lý Sắt chỉ là tiếp xúc qua cùng gã tâm phúc kia của hắn. Cô phản bội thì cũng chỉ có thể khai ra gã tâm phúc kia, không biết mình tồn tại. Cô Đường Trọng sở dĩ cố ý kéo đến gã tâm phúc kia chính là vì muốn hắn khai ra Trần Minh Hoa. Đương nhiên hắn cũng biết rõ, đợi đến lúc Du Mục cùng hắn chính là một đôi tâm phúc khẩu cung, khả năng Trần Minh Hoa vẫn là bị bọn hắn bắt được. Là tao làm đấy, mặt mũi Du Mục tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Đường Trọng, giọng nói ác độc, đáng tiếc là không nổ chết được mày. Thật sự là tiếc nuối, thừa nhận là tốt rồi. Đường Trọng cũng không muốn nói nhảm cùng hắn, cầm chân đến, nhiều người nhìn xem như vậy, mày có thể làm gì tao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Trọng, tao biết lưng mày, đây là xã hội pháp chế, giết phải gánh chịu trách nhiệm hình sự đấy, người là phạm pháp đấy, đã thương người cũng erolieron chuyên. Con Đường Trọng là có chút hậu trường không tệ, nhưng hắn muốn giết người thì thực lực phải cường đại hơn. Bất luận là Du Mục trước mắt, nhà họ Đồng vẫn hận hắn cực kỳ, thậm chí kể cả đại bộ phận người nhà họ Khương, bọn họ đều muốn đẩy Đường Trọng vào chỗ chết. Đường Trọng đã thương người bên đường thì chẳng khác nào đem mạng nhỏ của mình giao vào trong tay bọn hắn. Bọn hắn nhất định sẽ thẩm tra xử lý vụ án đả thương người công bình công chính, có mời ai đến cũng vô dụng. Lúc đó, Đường Trọng sẽ trở thành một gã tội phạm giết người, hoặc là tội phạm hình sự. Đó cũng không phải là lý do tạo có thể bỏ qua mày. Đường Trọng nói, từng bước một hướng về phía Du Mục. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com trên cái thế giới này, không phải chỉ có một mình Du Mục là tên điên. Đường Trọng bắt đầu nổi điên, điều mà chính hắn cũng sợ hãi. Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên, com nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.